Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 203, rơi vào địa động. Góc truyện audio.com. Như Thương tìm xung quanh bốn phía vài lần, cũng không có phát hiện gì, không khỏi có chút tức giận. Đúng là gia quân bất lợi, từng bước bất lợi liền trở thành tai họa. Quỷ đồng, nàng lại kêu, họ Chữ A, đến nay, tên tuổi cô độc chứng nàng cũng không biết, cũng không có hỏi, bởi vì nàng cảm thấy đối phương và bản thân đều không nhất định cần biết. Cứ như vậy vừa gọi vừa đi tìm mọi nơi, dường như màn đêm càng thêm dày đặc, phạm vi có thể nhìn thấy càng bị thu hẹp, nghe được thì hô một tiếng, họ Chữ, họ, à, tiếng la liên tục nối tiếp nhau, âm thanh của người phát ra đột nhiên hụt chân, cảm giác giống như đất dưới lòng bàn chân bỗng chốc sụp đổ. Hoàn toàn không có báo trước làm cho nàng rơi xuống dưới nền đất. Như Thương phản ứng cực nhanh, vừa mở miệng a một tiếng, đồng thời cánh tay cũng vươn tới bên cạnh, năm ngón tay xòe ra bắt lấy một thân cây khô cỡ bằng bắp tay. Nhưng động tác này chỉ tiến hành được một nửa đã phải cam tâm tình nguyện bỏ qua. Hoàng hôn kèm thêm một thân mồ hôi lạnh, ngã vào trong hang động. Hang động sâu khoảng gần 20 mét. Khi ngã xuống Như Thương cố gắng để thân thể áp sát vào vách động. Tay chân luân phiên bám víu để leo lên, bởi vì lúc này ma sát và sức nặng nên đã làm chậm lại tốc độ. Sau khi rơi xuống đất, người không có việc gì, nhưng vẫn bị té ngồi trên mặt đất thật mạnh, nàng mở miệng thật to thở hổn hển, nàng nghĩ mà sợ, trường hợp này hoàn toàn không giống với con nhện bò vào y phục của nàng. Theo cách nói của người lý luận khoa học, cảm giác sợ hãi này khủng khiếp hơn nhiều so với những chuyện nàng đã từng tiếp nhận ở thế kỷ 21. Chính là gốc cây nhỏ ban nãy nàng muốn bắt lấy khi rơi xuống. Sở dĩ gọi là cây nhỏ, bởi vì so với bất kỳ cây cối trong núi sâu thân nó đều nhỏ hơn rất nhiều. Hết mức chỉ bằng cánh tay nam tử mới lớn. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Đa số những loại cây như thế này phải sinh trưởng mấy trăm năm. Cũng có khi là cây vẫn lớn lên nhưng không to. Chấm chấm chấm, cách chương.